Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4120, tuy tôi hơi ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt thiên ma âm trầm, theo như tình hình hiện tại, ngày lời hứa kết thúc chính là lúc chúng ta chết. Giọng của địa ma vang lên, tuy tôi hơi ngốc, nhưng tôi cũng biết, kết cục của hoa tộc chính là ngày mai của chúng ta. Sắc mặt của mấy người biến đổi liên tục, nhanh chóng bàn bạc. Không thể ngồi yên đợi chết. Nhưng chúng ta lấy thiên ma tộc ra thề, một khi rời khỏi phong ma cốc, sợ là... Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ ở đây đợi chết sao? Tạm thời chúng ta không thể rời khỏi phong ma gốc, nhưng có người có thể rời khỏi, tôi có thể bảo cậu ta. Bảy người thấp giọng bàn bạc, sau khi bàn bạc kết thúc, mấy người bước ra một bước, đứng xung quanh Diệp Bắc Minh. Cháu trai, bắt đầu từ bây giờ, cháu chính là thánh tử ma tộc. Cháu đại diện ma tộc chúng ta đến đế đô của thần quốc hồn độn một chuyến. Cháu chỉ cần làm một chuyện, đó là nói với mọi người, thiên ma bát bộ ta vẫn sống trên đời, còn cháy là người đại diện của chúng ta. Đồng thời cũng nói với thần quân hỗn độn, muốn kìm kẹp gây khó dễ với thiên ma tộc chúng ta là không thể nào. Diệp Bắc Minh khế động trong lòng. Anh DNG định đến đế đô thần quốc hỗn độn một chuyến, tìm Hắc Long lệnh thứ ban. Nếu dùng thân phận hoa tộc, chắc chắn không tiện, nếu anh biến thành thánh tử hoa tộc thì khác rồi. Muốn cháu làm thế nào? Diệp Bắc Minh gật đầu, trong con mắt của thiên ma hiện lên ánh lạnh lùng. Ma tộc ta làm việc, không chịu ràng buộc, ngang ngược tàn ác là bản sắc của chúng ta. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.